Chương 1671, đã là quốc vương nữ nhân. Ba hơn cầu từ đặt trước. Thật dày tuyết động đem dãy núi, phong ốc cũng bao trùm, thu hết vào mắt đều là một mảnh trắng xóa. Bỡ là đứng tại bên cửa sổ thư triển thân thể, nàng hôm nay ngồi xử lý văn kiện, xử lý mới vừa buổi sáng, quả thực là mệt đến. Bệ hạ, ngài nghỉ ngơi một chút đi, bận rộn một cái buổi sáng. Giai ẩn quan tâm nói. Bỡ là gật gật đầu, đi trở về chỗ ngồi ngồi xuống, nói, cho ta ngược lại chén hồng trà đi, hôm nay không muốn uống trà xanh. Vâng, bệ hạ chờ một lát. Giai ẩn gật đầu nói. Bỡ là chấp thụ đồng, nhìn xem văn kiện trên bàn, thở dài nói, những văn kiện này thật sự là không dứt. Giai ẩn bưng qua một chén ấm áp hồng trà, an ủi, bệ hạ, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Ngài hiện tại là một nước chi vương, phải xử lý sự tình tự nhiên là nhiều. Bỡ lạ liếc mắt, nói, cuối cùng là biết rõ trước đó phụ thân đại nhân mỗi ngày đều đang bận rộn những thứ gì, hắn cũng bận rộn như vậy, huống chi hiện tại ta. Xa nữ phụ thân trước kia là đại công tước, nàng là công tước chi nữ, từ nhỏ đến lớn phụ thân nàng cũng không dành theo nàng, mỗi ngày cũng nhìn xem phụ thân đại nhân đang bận bịu sự tình các loại. Căn bản không ra nhờ bờ ơn ở tâm nghe tồn tại, cho nên cu nở dê rèn luyện bờ là hiện tại tính cách, lạnh lùng lại độc lập tính cách, nàng bây giờ làm tới quốc vương, cuối cùng là hiểu được phụ thân đại nhân nỗi khổ tâm trong lòng. Thân là công tước cũng bận rộn như vậy, lại càng không cần phải nói là quốc vương phải xử lý sự tình, nghĩ đến nàng đây khó tránh khỏi có chu tờ sầu não, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đang trách phụ thân đại nhân. Chưa hề lý giải qua hắn. Thậm chí hai người còn bạo phát rất nhiều cãi lộn, một cái trách nàng không hiểu chuyện, tự mình muốn nuôi xô nở dê gia đình, còn nháo làm bạn, mặt khác một người đã cảm thấy thân là phụ thân lại không thể làm bạn đứa bé, còn trách tự mình, cho nên 10 điểm không hiểu. Đúng vậy à, mỗi ngày văn kiện cũng không ít đâu, đây vẫn chỉ là mạ nở công quốc văn kiện, chờ đến ngài thống nhất 3 cái công quốc. Chuyện kia coi như càng nhiều, ngài liền càng thêm phải làm. Giai ẩn nói. Bỡ lạ vỗ nhẹ phía dưới chán, nói, trời ạ, tưởng tượng như vậy cũng nhanh hỏng mất. Giai ẩn che miệng cười cười, nói, đúng vậy a, ngài hiện tại còn tính là buông lòng trạng thái. Tốt a bỡ lạ nhấp son môi trà, nói, thừa dịp hiện tại nhanh nghỉ ngơi một cái đi, ai biết rõ qua hết mùa đông sẽ có bao nhiêu. Giai ẩn cu nở dê đang giúp đỡ xử lý văn kiện, nói, bệ hạ, mùa xuân nhanh đến, nhóm chúng ta cờ ơn nở hảo hảo mưu đổ một cái trồng phương án. Bỡ lạ lắc lư phía dưới cổ, nói, tốt à, là thời điểm nơi đo sửa lại, nhóm chúng ta không còn là sơn tặc, không thể lại đoạn, cờ ơn nở trồng thỏa mãn toàn bộ mã nở công quốc lương thực. Đúng vậy a, mà lại đồng ruộng diện tích cũng rất lớn, có thế trồng không ít lương thực đâu. Giai ẩn gật đầu nói, cũng trồng lúa mì cu nở dê không thực tế, cân nhờ ở cờ loại này điểm khác cá bờ là suy tư nói. Giai ẩn gật gật đầu, nói, đúng vậy à, đều là lúa mì cũng quá đơn điệu, có thể nhóm chúng ta muốn trồng thứ gì nha, nhóm chúng ta mạ nở công quốc cu nở dê cái gì cũng không có. Bỡ là hết lên, thở dài nói, đúng vậy à, nhóm chúng ta cũng chỉ có lúa mì, cái khác cu nở dê không có. Xem ra vẫn là cờ ơn nở cùng Hán Vương Triều tiến vào một điểm hạt giống trở về. Đúng nha, Hán Vương Triều cây nông nghiệp có rất nhiều đâu, xác thực có thể cùng bọn hắn mua một chút trở về. Giai ẩn mở miệng nói. Nói là nói như vậy, chẳng qua là Hán Vương Triều có nguyện ý hay không bán lại là một hồi luyên. Bỡ lạ lo lắng nói. Giai ẩn run lên hồ lỗ thai, nói, hoàn toàn chính xác úc. Trước đó liền có nói với bọn hắn qua mua hạt giống, nhưng là bị cự tuyệt. Ơn, đó là cái vấn đề. Vỡ lạ lâm vào buồn rầu. Vẫn là viết phong thư đi qua đi, bệ hạ, thử một chút xem sao, vạn nhất đây đúng không, không phải vậy thật không có biện pháp quyền. Giai ẩn đề nghị. Vỡ lạ gật gật đầu, nói, thuận tiện hỏi lại đợi một cái đế ti, ai biết rõ nàng hiện tại qua thế nào. Ước đúng, bệ hạ, đế ti tiểu thư có thư tín tới, ta vừa mới thanh lý mặt bản thời điểm nhìn thấy. Zion đem thư tín đưa tới. Bỡ lá ngạc nhiên tiếp nhận thư tín, bắt đầu nhìn xem thư tín trên nội dung, khỏe miệng chậm rãi dương lên. Bệ hạ, đế ti tiểu thư nói cái gì rồi dần cũng có chút chờ mong, dù sao trước đó cùng như giác nương cù nở dê ở chung được rất dài một đoạn thời gian. Bỡ lá đem thư tín đưa tới, nói, đơn giản chính là tại trường An Thành qua rất tốt, trọng yếu nhất chính là, Zion tiếp nhận thư tín, nghi ngờ nhìn xem xà nữ cười khanh khách mặt, hiếu kỳ bắt đầu xem. Một hồi lâu hổ nhị nương khép lại thư tín, cu nở dê cười mười điểm vui vẻ, con mắt cũng híp lại. Bỡ là nhấp một ngụm trà, khởi mở cười to nói, không nghĩ tới đế ti vẫn là có thể nha, rõ ràng trước đó như vậy thẹn thùng, thế nhưng là vẫn là làm rất không tệ. Đúng vậy à. Hiện tại đế ti tiểu thư đã là Hán Vương triều bệ hạ nữ nhân, thật có thể kết hôn nàng nhóm. Zion híp mắt cười nói. Bỡ lạ hài lòng gật đầu, nói, xem ra năm nay giao thừa nhất định phải cho Hán Vương triều đưa một món lễ lớn. Bệ hạ, không phải hẳn là Hán Vương triều đưa nhóm chúng ta một món lễ lớn sao? Zion nghiêng đầu no y đương nhiên, bọn hắn khẳng định sẽ đưa chúng ta, đây là không cần phải nói. Cho nên nhóm chúng ta muốn trước làm tốt, phải có đại quốc phong độ. Bỡ là nói. Zion như có điều suy nghĩ gật gật đầu, hỏi, nguyên lai là dạng này, kia nhóm chúng ta muốn hay không đi một chuyến Hán Vương triều đâu không được, chuẩn bị kỹ càng lễ vật đưa qua là được rồi, lần thứ nhất giao thừa vẫn là tại Mạ Nở Công Quốc qua đi. Bỡ là lắc lắc đầu nói, Mạ Nở Công Quốc cũng là, dập khuôn Hán Vương triều trọng đại ngày lễ. Như cái gì Tết Trung Thu, Tết Đoan Ngọ, giao thừa cùng nguyên tiêu các loại, lý do cùng Sa Ha ra đại thảo nguyên, lo lắng nhân viên sói mọn. Làm như vậy chính là vì củng cố dân tâm, nhường lĩnh dân chân thật ở tại Mạ Nở Công Quốc, chỉ bất quá dạng này mới vừa khởi bước rất khó chính là, cũng không phải là tất cả mọi người tiếp nhận cái ngày lễ này. Tại bọn hắn xem ra, cái ngày lễ này nghỉ ngơi liền không có chuyện làm. Cũng không có cái gì đồ vật có thể đổi thời gian, còn không bằng làm việc cho tốt tới an tâm. Dù sao Mạ Nở Công Quốc không có cái gì sân khấu phim, kịch đèn chiếu những thứ này. Zion gật gật đầu, nói, bệ hạ, thế nhưng là nhóm chúng ta Mạ Nở Công Quốc qua giao thừa nhất định không có người nào. Bọn hắn cũng không biết rõ cái ngày lễ này là cái gì, mà lại nhóm chúng ta không có báo chí có thể tuyên truyền cái ngày lễ này đâu. Mặc dù xà nữ nàng nhóm đã biết rõ giao thừa lý do cùng truyền thuyết, nhưng là Mạ Nở Công Quốc người hay là không biết đến, cái biết rõ giao thừa cái ngày lễ này đến từ Hán Vương Triều, cụ thể là cái gì vẫn là hoàn toàn không biết gì cả thôi. Bỡ là chấp thụ đồng, lâm vào suy nghĩ.